Đau đầu là bởi vì em để tình cảm của cá nhân vào, đối với công việc mà nói thì là đại kỵ, em phải hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp của bản thân là được rồi, ví dụ, có thể người bệnh của anh là kẻ thù của anh muốn hắn ta chết nhưng mà là trách nhiệm của bác sĩ thì phải cứu sống hắn ta. Người làm sai chuyện cần phải nhận được sự trừng phạt của luật pháp, nhưng mà trừng phạt anh ta, sẽ gây cho người vô tội bị tổn thương thì sao? Trì Ngữ mặc mù mờ hỏi. Vậy thì càng đơn giản rồi, một tên tội phạm giết người, em lo lắng người thân của tên tội phạm giết người sẽ tổn thương, thì sẽ không trừng phạt hắn ta sao? Trì Ngữ mặc đột nhiên hiểu ra, là một luật sư, vạch trần sự thật bảo vệ chính nghĩa, đây mới là việc cần làm. Lại đây, giúp anh xiên đồ chút nữa nướng lên cho mọi người ăn. Vâng, tụ tập là vui vẻ, một đám người trẻ tuổi bàn chuyện trời Nam đất Bắc, buôn chuyện phiếm của bạn bè, bàn chuyện xu hướng trong công việc, lại buôn tin đồn của ai ai đó. Không biết là do giải quyết được một câu hỏi khó, hay là chuyện hôm nay phát sinh quá nhiều, khí thế đến rồi, cô không tự giác uống hết 3 chai bia, còn trộn lẫn rượu đỏ. Trì Ngữ Mặc nói thật ra, cô và Từ Ích Nguyên là một cặp đúng không, cô phải coi kỹ Từ Ích Nguyên đó, trong viện chúng tôi con gái thích Từ Ích Nguyên hơi bị nhiều đó. Học trường tốt như thế, lại biết nấu ăn, lại biết quét dọn vệ sinh, còn biết kiếm tiền, còn đẹp trai nữa, khẳng định có rất nhiều cô gái thích. Trì Ngữ Mặc phát huy bản năng nịnh hót. Vậy thì em làm sao không thích? Từ Ích Nguyên liếc nhìn về phía cô hỏi. Em thích anh sẽ có thể thích em sao? Trì Ngữ Mặc cục trên mặt bàn hỏi ngược lại, trong đầu thoáng qua bóng dáng của Lôi Đình Lệ. Tình yêu có dễ dàng như thế, trên toàn thế giới không có ngược đãi tình yêu sâu đậm nhiều như thế rồi. Không thử thì làm sao biết được? Từ Ích Nguyên có ý hỏi. Trì Ngữ Mặc nở nụ cười. Cô thử qua rồi, nếu như Lôi Đình Lệ thích cô thì sẽ không nhắc điện thoại của cô. Nếu như Lôi Đình Lệ thích cô thì sẽ không khiến cô ở bên ngoài thế giới của anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Lôi Đình Lệ thích cô thì sẽ không chỉ qua lại mấy hôm rồi dễ dàng nói lời chia tay. Khi mà cô do dự, anh ta đã nhanh đao chặt đứt giải quyết dứt khoát. Đàn ông có thể tay lên đao hạ phụ nữ tại vì sao do dự thiếu quyết đoán. Trì Ngữ Mặc nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt từ trong mắt rơi ra. Cách chương.